Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, thảm bại tại một cái học sinh trên tay. Trừ trên bãi tập, toàn trường các bạn học hiện lên vẻ kinh sợ. Lớn nhất qua kinh hãi không ai qua được Sở Phong ba cái bạn cùng phòng. Cái này. Thật không nghĩ tới a, chúng ta lão tam lại là cái người luyện võ. Trương Bảo Kiếm, Quách Tiểu Giang, Trịnh Hảo ba người trợn mắt hốc mồm. Chính mình cái này bình thường không lộ ra ngoài bạn cùng phòng. Kết quả lại là cái truyền thuyết bên trong, võ lâm cao thủ. Việc này thả người nào trên thân không sợ hãi bảo nhãn cầu. Đúng lúc này, một chiếc quân xa bỗng nhiên theo ngoài cửa lớn lái vào đây. Một người dáng dấp có chút thanh niên anh tuấn theo trên xe nhảy xuống. Nhìn thấy thanh niên này, tại chỗ rất nhiều huấn luyện viên lập tức nghênh đón, ánh mắt không gì sánh được sùng kính được một cái quân lễ. Vương huấn luyện viên tốt, các huấn luyện viên từng cái nổi lòng tôn kính, nhìn lên trước mặt thanh niên này ánh mắt bên trong vô cùng phức tạp. Cái này Vương huấn luyện viên cũng không phải bình thường người. 18 tuổi thêm vào Hoa Nam quân khu, 20 tuổi thì hoàn thành nhiều lần cực kỳ độ khó khăn cấp A nhiệm vụ. Thu hoạch được nhất đẳng công không biết bao nhiêu lần, 21 tuổi thì ngoại lệ, trực tiếp vượt cấp thu hoạch được thiếu tá quân hàm, được vinh dự là Hoa Nam quân khu mạnh nhất binh lính. Nói đơn giản điểm, hai chữ, binh vương, Vương Kim Long ngậm điếu thuốc đầu. Cà lơ phất phơ bộ dáng quất điếu thuốc, thuận miệng nói, ta liền đến cái này tùy tiện nhìn xem có hay không mỹ nữ. Các người cái kia làm sao thì làm đi, xéo đi xéo đi, ây, chấm ngoặc kép, các huấn luyện viên biến sắc, lắp bắp muốn nói lại không dám nói. Các người mẹ hắn làm gì đây, còn chưa tránh ra, cần ăn đòn là không? Vạn Kim Long hùng hùng hổ hổ một bộ du côn dạng. Nhưng các huấn luyện viên cũng đều biết, chớ nhìn hắn bộ này khiến người chán ghét du côn dạng. Cái này bề ngoài phía dưới, ẩn chứa để cho cả Hoa Nam quân khu đều sợ run tim mất mật thực lực. Vương huấn luyện viên, chúng ta gặp gỡ chút chuyện, chúng ta, chấm ngoặc kép, chuyện gì, khác mẹ nó cùng đàn bà một dạng, nói, là dạng này, bên kia có một học sinh. Vừa mới một chút đánh ngã chúng ta bốn người huynh đệ. Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Huấn luyện viên kia cuối cùng vẫn cắn răng nói ra. Tuy nhiên bị một cái học sinh đánh ngã bốn cái huynh đệ loại sự tình này rất xấu hổ. Nhưng đây cũng là sự thật. Bọn họ chỉ có thể đem duy nhất hy vọng ký thác tại Vương Kim Long trên thân. Vương Kim Long nghe vậy, cái này mới chậm rãi thu hồi du côn dạng. Nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, có ý tứ, bị một cái học sinh quật ngã bốn cái, các ngươi thật là được. Bỗng nhiên, hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm như đao gọt giống như sắc bén, đi, dẫn ta đi gặp hắn, nhìn cho thật kỹ ta làm sao trừng trị hắn. Vâng, các huấn luyện viên trong nháy mắt đại hỉ, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Lúc này có Vương huấn luyện viên xuất thủ, tiểu tử kia tất nhiên chết chắc. Nhìn thấy các huấn luyện viên cho Vương Kim Long dẫn đường tư thế, trên bãi tập trong nháy mắt nghị luận mở. Đậu phộng, các ngươi vừa mới nghe được không? Cái kia cà lơ phất phơ người, lại là Hoa Hạ quân khu binh vương a. Đây không phải thật đi. Trời ạ, ta vậy mà nhìn thấy binh vương. Hết xong. Bọn họ hiện tại khẳng định hướng về phía cái kia ra hỏa đi. Coi như lại có thể đánh gặp phải binh vương cũng chết chắc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người nhìn về phía binh vương trong mắt đều là một mảnh hỏa nhiệt. Mà nhìn về phía Sở Phong lúc, lại ào ào mang lên mặc niệm thần sắc. Binh vương là khái niệm gì? Mấy chục ngàn binh lính bên trong lựa đi ra hỏa. Tinh anh bên trong tinh anh a, cho dù Sở Phong tại có thể đánh, chỉ sợ gặp gỡ binh vương cũng chỉ có ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói phần đi. Tương đương vị bạn học kia xong đời. Hứa Thi Kỳ trong lòng không khỏi tiếc hận. Không thể không nói trước đó Sở Phong một cái nhẹ nhõm giải quyết 4 cái huấn luyện viên. Vẫn là để nàng hai mắt tỏa sáng. Tuy nhiên Hàn Thiến Thiến luôn cảm thấy đạo thân ảnh kia rất giống Sở Phong. Thế nhưng là y nguyên không cách nào xác định, nhưng chỉ là giống Sở Phong điểm này, liền để nàng đôi cái kia tay không giải quyết 4 cái huấn luyện viên thanh niên. Có không hiểu hào cảm, trong lòng ẩn ẩn vì hắn lo lắng, ai tương đương hy vọng cái kia ra hỏa không muốn cùng những người kia cứng đối cứng đi. Chấm ngoặc kép, nàng nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, một bên Lưu Bảo Côn nhìn thấy tình huống đảo ngược. Lại như chỉ thu được về châu chấu nhảy nhót đi ra. Nhìn có chút hả hê nói. Ha ha, đại đội binh vương đô đến. Ta cũng không tin tiểu tử kia lần này còn không chết. Không thể không nói. Sở Phong vừa mới lấy 1-4. Tại thao trường ra tận danh tiếng. Dẫn tới không thiếu nữ sinh trái tim nhảy lên thời điểm. Đồng dạng để rất nhiều nam sinh hết sức ghen tị. Lưu Bảo Côn tuyệt đối là bên trong một trong. Vạn chúng nhìn chừng chừng không khí khẩn trương phía dưới. Mấy cái kia huấn luyện viên đã mang theo Vương Kim Long đi đến Sở Phong trước mặt. Người chính là cái kia giải quyết 4 cái thùng cơm tiểu tử. Vương Kim Long ngoài ý muốn nhìn Sở Phong liếc một chút. Hắn còn tưởng rằng có thể lấy 1-4 nhà băng. Hẳn là một cái cường tráng không gì sánh được đại khối đầu. Không nghĩ tới lại là Sở Phong nhìn như vậy giống như yếu đuối tiểu tử. Cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy, muốn thay bọn họ ra mặt thì tới đi. Sở Phong nhấp nhô liếc nhìn hắn một cái. Bình vương cái danh này tuy nhiên đối người thường mà nói như sấm bên tai. Nhưng Sở Phong không để ý chút nào. Ô, tiểu tử ngươi thật có thể... Thế mà so ta có phách lối. Ha ha, có ý tứ. Vương Kim Long càn rỡ ngửa mặt lên trời cười 2 tiếng. Bỗng nhiên đem trong miệng khói nôn tại trên mặt đất giẫm 2 lần. Giống biến cá nhân giống như. Lạnh lùng nói, dám đánh ta binh, còn dám so ta càng phách lối. Ngươi để cho ta rất tức giận a. Vừa mới nói xong. Vương Kim Long quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát ra. Như cùng một chuôi xuất khiếu sắc bén chi kiếm. Thân hình như liệp báo săn mồi đồng dạng hướng về Sở Phong nổ bắn ra đi. Hắn nhưng là đệ nhất binh vương. Tại hàn phải chết chi địa phía dưới vô số lần tuyệt cảnh phùng sinh hắn. Như thế nào lại ngu xuẩn đến vẻn vẹn bởi vì đối phương hình thể gầy yếu thì phớt lờ. Từ trên người Sở Phong hắn ngửi được không thể tầm thường so sánh khí tức. Hắn có thể xác định Sở Phong tuyệt không phải hạng người bình thường. Một kích này là hắn lực lượng toàn thân cùng tốc độ triệt để bạo phát. Hắn muốn nhất kích đánh tan Sở Phong. Nhìn thấy Vương Kim Long như thế mãnh liệt cường thế thế công. Bốn phía bất luận là học sinh hay là huấn luyện viên. Đều là trong lòng kinh ngạc vạn phần. Nhanh như vậy, tốc độ, thật là nhân loại có thể làm đến sao? Trịnh Hảo càng là giật mình, không hổ đệ nhất binh vương a. Xong, cái này Sở Phong khẳng định giữ nhiều lành ít. Lúc này, Sở Phong cũng động, tất cả mọi người cho rằng chỉ có thể tạm lánh Vương Kim Long phong mang thời điểm. Sở Phong lại sắc mặt lạnh nhạt, đối diện nhất quyền cùng chính diện chạm vào nhau. Oanh! Hai quyền chạm nhau, chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó không khí chung quanh đều bị xé nứt ra. Truyền ra trận trận âm 3 tiếng phá hủy âm, thậm chí cách gần đồng học đều bị một cỗ khí lãng trực tiếp chấn ngã xuống đất. Lạch cạch, nhất quyền đối oanh về sau. Sở Phong cùng Vương Kim Long đều đứng tại chỗ, có thể làm mọi người nhìn về phía Vương Kim Long lúc. Lại phát hiện hắn tay tại run không ngừng, hơn nữa còn đang không ngừng máu, mà Sở Phong lại lông tóc không thương. Vương Kim Long chưa bao giờ lộ ra qua chấn kinh trong con mắt. Lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc, thẳng tắp nhìn lấy Sở Phong, không thể tin, ngươi, rốt cuộc là ai? Hắn tại ngẫu nhiên ở giữa được đến cổ võ cao thủ truyền thừa. Khổ luyện cổ võ nhiều năm mới có được hôm nay đệ nhất binh vương hiển hách thân phận. Ngang dọc đô thị vô địch thủ. Thế nhưng là bây giờ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Chỉ một chiêu, hắn thì thảm bại tại một cái học sinh trên thân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.